Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 2, Tù Mỹ. 4. Ta lại đem lên những hình kia nhìn kỹ. Lần này ta phát hiện vấn đề. Những hình này chụp hình góc độ tất cả đều là từ cửa sổ bên này. Hơn nữa còn có chút mắt nhìn xuống cảm giác. Ta nhìn cửa sổ, từ ta ngày hôm trước dọn vào, cửa sổ vẫn luôn là mở ra. Ta trước một mực nằm ở trên bệ cửa sổ tầm xa giám thị lầu trọ. Nhốt Tiểu Thanh sau đó, ta thay đổi giám thị sách lược, nhưng vẫn luôn không thế nào chú ý cửa sổ. Ta đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, đột nhiên cảm giác được địa phương nào có câu ánh sáng ở thoáng qua ánh mắt của ta. Ta tìm kiếm ánh sáng phát ra phương hướng, tìm tới tìm lui, phát hiện thiểm quang ở phía đối diện lầu mái nhà. Chợt lóe, thật giống như có người tránh ở nơi nào. Ta giật mình một chút phản ứng kịp. Những hình kia có phải hay không là có người tránh tại đối diện trên lầu chót dùng siêu viễn cự ly máy chụp hình chụp, kia đạo thiểm quang là cố ý nhắc nhở ta sao? Thì ra như vậy nửa ngày, tên kia sớm liền phát hiện ta ý đồ. Ta đã cho ta giám thị hắn, nhưng thật ra là hắn giám thị ta. Ta mọi cử động tại hắn dưới mí mắt, xem ta đần độn còn không có chút nào phát giác. Người này bất đắc dĩ cho ta chụp mấy tờ sao sao hình. Liền Tiểu Thanh cũng đồng thời chụp đi vào. Chỉ bằng vào một điểm này, hắn liền có thể báo cảnh sát bắt ta, cũng tiết kiệm đi một cái phiền phức. Nhưng là hắn không làm như thế, ngược lại đưa hình nhắc nhở ta. Cái này giảo hoạt khốn kiếp rõ ràng là không coi ta là thành hắn uy hiếp. Hắn trêu chọc ta chơi đây. Ngực ta trung bốc lên hừng hực lửa giận, cầm xong đạn hoàng đao cùng phòng lang thủy, đi ra nhà khách. Ta lúc ấy phẫn nộ đã vượt trên sợ hãi, cùng với như vậy cả ngày lo lắng sợ hãi, còn không bằng đau thật thương thật liều mạng. Ta từ nhỏ đến lớn cũng cẩn thận dè đặt, đừng nói động đau, đánh chiếc cũng không dám. Ta lần này thuần túy là để cho người này ép vào tuyệt lộ. Truyền tới thiểm quang lầu là một cái gia trang công ty. Bề ngoài trải qua sửa đổi, nhưng lầu thể hay lại là lão lâu. Ở cao ốc bên trái có một cái chi hình chữ ngoại thang lầu. Một mực có thể lối đi mái nhà thiên thai. Lầu một khóa tiểu thiết môn. Ở lầu một đến thang lầu lầu hai lắp lên hàng rào sắt, phòng ngừa nhân leo lên. Vật này chính là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Ta từ thang lầu mặt bên leo lên, leo quá hàng rào sắt, rơi vào trên thang lầu, theo thang lầu một hơi thở chạy lên lầu chót thiên thai. Mới vừa rồi chính là từ nơi này phát ra thiểm quang. Bây giờ đã không người ở, ta kêu một giọng, là đàn ông, cũng đừng ẩn núp ẩn tàng. Có bản lãnh hai ta so một chút, ta như vậy cũng là vì cho mình thêm can đảm một chút. Có thể căn bản không có nhân lên tiếng. Ta siết đao, đi tới đến gần nhà khách một bên kia lầu một bên. Một bên len lén đánh giá chung quanh, đề phòng tên kia đánh lén ta. Ngay tại đại khái ta nhìn thấy thiểm quang địa phương, ta phát hiện một cái màu đen đại túi sách. Cổ nang nang, không biết bên trong chứa cái gì. Ta đi tới, cẩn thận chu đáo một chút. Đưa tay nói một chút thủ túi sách, nặng trịch, sờ một cái vừa mềm núp ních, ta kéo ra bao thượng khóa kéo, thử đưa tay ở bên trong sờ một cái, hình như là một nhóm quần áo, ta lôi ra mấy món, có quần áo ngủ, ngực che cùng tam giác khố, rõ ràng chính là nữ nhân quần áo, hơn nữa những y phục này trên đều có không ít huyết, chỉ là vết máu đã liên quan. Ta lại đưa tay ở trong túi sách sờ, lôi ra ngoài vẫn là dính máu quần áo, từ áo khoác đến bên trong y tất cả đều có. Ta còn không nhỏ tâm bị quấn ở trong quần áo đồ vật nắm tay quẹt làm bị thương. Ta dứt khoát đem bao đồ vật bên trong toàn bộ đều rót ra. Trừ quần áo bên ngoài, còn có một đem búa nhỏ đầu cùng một thanh đoản đao. búa cùng trên lưỡi dao kề cận một tầng thật dày huyết. Đồ vật cũng nhìn xong, ta cũng ý thức được cái gì. Nếu như ta không đoán sai, những thứ này quần áo nhất định là hung thủ từ Tiểu Thanh bạn cùng phòng trên người bóc đi xuống. Thật sự ta xem ra thấy thi thể đều là quang đến thân thể. Thanh kia dính đầy huyết phủ đầu cùng đoàn đao chính là hung thủ giết người và chặt đầu dùng hung khí. Phát hiện những thứ này, ta có quá trong nháy mắt hưng phấn. Cơ hồ muốn xách những thứ này đi báo cảnh sát, nhưng chỉ gần quá 2 giây. Ta suy nghĩ liền thanh tỉnh, theo tới chính là thấu xương giá rét. Mặc dù ta không là cảnh sát, nhưng không có chuyện gì cũng nhìn một chút hình sự kịch. Biết một ít phá án thông thường, cảnh sát phá án là nói chứng cớ. Đầu tiên nhìn chính là vân tay cái gì, ta đem những thứ này cũng đưa cho cảnh sát thì có ích lợi gì. Những thứ này ta tất cả đều chạm qua. Phía trên khẳng định lưu ta lại vân tay. Có hay không hung thủ vân tay ta không biết. Bất quá nhìn tình hình này, tên kia nói không chừng đem hắn vân tay cũng giết. Đáng chết, ta lại bị người này tính kế. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm gì. Hắn phát hiện ta giám thị hắn, cũng nhìn ra ta nhược điểm, liền dùng loại thủ đoạn này tiến hành phản kích, muốn bắt ta thay hắn chịu oan ức. Này có thể so với giết chết ta hữu dụng nhiều. Ta khóc không ra nước mắt, ta tự cho là thông minh, còn muốn với hắn đấu trí so dũng khí. Kết quả đem mình vùi lấp sâu hơn, ta luống cuống tay chân đem những thứ đó hết thảy nhét hồi trong túi sách. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Vứt bỏ đi, ta không biết ném nơi đó. Một cây đuốc đốt, ta lại sợ làm cho người khác chú ý. Để cho cảnh sát biết, vậy thì càng không nói được. Đang ở ta do dự bất quyết, trong lúc vô tình hướng đối diện quán trọ liếc mắt một cái, giật mình phát hiện, ta cho mướn kia gian phòng bên trong đèn sáng. Ta nhớ rõ ràng, ta đi ra thời điểm là tắt đèn, một cái không rõ dự cảm xuất hiện ở trong đầu. Chẳng lẽ hung thủ là điệu hổ Ly Sơn sao? Trong căn phòng chỉ có Tiểu Thanh một người, còn bị ta trói chặt tay chân, chặn lại miệng, nàng thật là liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Ta đây không được đồng lõa sao? Ta vô cùng hối tiếc, không để ý tới những thứ kia quần áo và hung khí. Liều mạng chạy nhanh xuống lầu dưới, bay qua lầu 2 lan can nhảy xuống, đem chân cũng uy, ta khập khiễng xách đạn hoàng đao chạy về quán trọ, không để ý tới lấy hơi vọt thẳng đến phòng ta, ánh mắt của ta đều đỏ, chỉ cần để cho ta đụng phải tên kia, ta liền đánh bạc cái mạng này cũng phải đâm chết hắn. Lúc này môn bỗng nhiên mở, ta nhìn thấy sau cửa có cái bóng người trực tiếp nhào tới. Đem hắn theo như ngã xuống đất, đao giơ lên, ta cũng thấy rõ ràng, khai môn nhân là Tiểu Thanh, nguyên lai là nàng tránh thoát sợi dây muốn chạy trốn, đèn cũng là nàng mở, làm hại ta hư kinh một trận, Tiểu Thanh bị ta đè ở thân thể bên dưới cũng sắp hù chết. Khóc ròng ròng yêu cầu ta không nên giết nàng, bảo đảm không bao giờ nữa chạy trốn, ta buông nàng ra. Cũng không biết là nên vui mừng nàng còn sống, hay lại là như đưa đám mình bị người hiểu lầm tới mức này. Ta nói với nàng, bất kể ngươi có tin ta hay không, cái kia sát hại ngươi bạn cùng phòng ngươi xuất hiện ở liền tránh ở bên ngoài. Chỉ cần ngươi rời đi nơi này, hắn nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Ta chỉ là không muốn ngươi không chịu chết mới cản ngươi. Nếu như là ta muốn hại ngươi hoặc là đối với ngươi có ý đồ gì, ta đã sớm hạ thủ, làm gì còn phải nhịn đến bây giờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.